Hokage chi vô sỉ giáo sư, tác giả, vô chi mau mau trùng, thực hiện, thư viện báo, chương 213, chương 105, ta tới với ngươi giảng đạo lý. Lên cho ta, đệ tam Mizukage mặt như táo đỏ, cực kỳ tức giận, nộ quát một tiếng, chu vi vô số ninja nhất thời nổ lên, giết, hình như là từng cái âm lãnh độc xà hí. Nguyên bản nhìn qua tầm thường trong bóng ma nhất thời bộc phát ra từng cái bóng người. Mặc hắc y, vẻ mặt lãnh khốc, cầm trong tay nhẫn đao. Đều là sát ý, thực lực đại khái là thượng nhẫn tài nghệ tử sĩ sao? Si Phong con mắt khơi một cái. Bạo phát ra nồng nặc tinh mang. Lạnh lùng đánh giá trước mắt địch nhân một phen. Thanh âm mang theo nhàn nhạt sát cơ. Bọn họ là đệ tam Mizukage đại nhân lệ thuộc trực tiếp hộ vệ âm cái muỗng. Mỗi người đều là không chút do dự lôi kéo địch nhân đồng quy vu tận quyết người chết. Ringo Ameyuri con mắt lóe ra vẻ ngưng trọng. Hai tay cầm trong tay lôi đao. Raymond đại tác phẩm, hướng về phía Si Phong giải thích. Nghe nói qua, có vẻ như Danzo tiểu tử kia lãnh đạo căn cùng âm cái muỗng đổi qua mấy lần. Si Phong khẽ gật đầu, âm cái muỗng nhóm nâng cao tấc dài nhẫn đao, một cùng ra tay, từng đạo bóng đen hiện lên, mang theo ngân sáng nhẫn đao hàn mang đâm tới. Lĩnh người đầu tiên, chính là âm cái muỗng thủ lĩnh, tinh anh thượng nhẫn tột cùng tồn tại. Si Phong bỗng nhiên hai chân một phần, hai cánh tay bành trướng, ngửa mặt lên trời gào to một tiếng, lại không phải của mình tiếng, mà là mãnh long gầm rú. Gào, tiên nhân chi thể thân thể cường hãn bắt đầu phát huy tác dụng. Chakra tuôn ra như nước thủy triều, rót vào trong tiếng huýt gió. Đây là long điên cuồng gào thét. Ba trong vòng 10 trượng, hết thảy sát cơ, bị quét một cái sạch. Như từ trên cao nhìn lại, xuyên thấu qua nóc nhà, mơ hồ có thể thấy được một cái không ngừng chấn động hình bán cầu. Từ trên mặt đất tăng lên bắt đầu. Xông lên phía trước nhất âm cái muỗng thủ lĩnh đứng mũi chịu sáo. Ánh đao nhất thời tán loạn. Âm cái muỗng các đội viên không hẹn mà cùng dừng bước lui lại. Chỉ cảm thấy giống như là có một thanh thiết chùy ở trên đầu đập. Dùng không thể tin nhìn Si Phong. Nhìn thấy chỉ là một mang theo vẻ điên cuồng vẻ mặt mũi. Đầy người hung hãn khí độ. Cái này thực sự là một người phải không? Đệ tam Mizukage trừng lớn con mắt, vẻ này rít gào mang theo một cỗ vô biên uy thế đè lên, để thân thể người đều không khỏi trầm xuống, còn lại âm cái muỗng càng là bất kham, bịt lấy lỗ tai ngã lăn xuống đất, chảy ra lưỡng đạo tiên huyết, bị trực tiếp làm vỡ nát màng tai, vài cái thực lực người yếu nhất, tức thì bị trực tiếp giống chết, hổ khiếu sơn lâm, long ngâm cửu thiên, tiếng huýt gió liên miên bất tuyệt. Chấn được Mizukage đại lâu đều run nhẹ nhẹ, tựa như vừa gặp địa chấn một dạng. Đệ tam Mizukage chỉ vào tiếng huýt gió, giống to một tiếng, các ngươi còn đang chờ cái gì? Trong tay điên cuồng kết ấn, thủy độn thủy long đạn thuật, mênh mông thủy long ngập trời dựng lên, nguyên bản còn hơi lộ ra rộng rãi gian nhà nhất thời bị hơi nước bỏ thêm vào. Một cái nộ long liền ở nơi nào phát sinh phẫn nộ rít gào. Sau đó đem con mắt khóa được vẻ mặt lạnh nhạt Si Phong. Si Phong phía sau, Mei Terumi cùng Ringo Ameyuri đều bị vội vã bịt kín lỗ tai. Hai mắt nhắm nghiền, nếu như không phải Si Phong mục tiêu không phải là các nàng. Khoảng cách như vậy Si Phong gần nhất bọn họ tất nhiên bị liên lụy. Lão sư, người không có việc gì loạn gầm cái gì a? Có thể hay không giống phía trước nói một tiếng. Oán giận tiếng không ngừng. Thế nhưng lấy được ngược lại là Si Phong cười to. Ha ha ha. Si Phong ngừng tiếng huýt gió. Ngắm lên trước mắt Thủy Long. Không lùi không tránh. Trên người Raymond vội hiện. Tiếng sấm đại tác phẩm. Cuồng bạo lôi điện tuôn hướng bàn tay. Ngũ chỉ phun ra long chảo vậy Raymond. Dường như chính là một con phóng đại long chảo. Hung hăng chộp vào rít gào tới được Thủy Long trên người. Long chảo đối với thủy long, đơn độc long chảo cao thấp cùng cái kia thủy long hoàn toàn không được tỷ lệ. Thế nhưng kết quả lại là dường như bắt lại một con giun một dạng ung dung. Long chảo vừa dùng lực,